Chương 26, khí số. Chương 26, khí số đóng cửa phòng, đồng thời cũng sắp toàn bộ ngọa thất thiết trí tốt kết giới. Đây là vì phòng ngừa có người đánh bất ngờ, cũng là phòng ngừa tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì chạy trốn. Đối với cái này chủng tan vỡ thiếu nữ, La Chân cũng chỉ dám cho dư nhất cơ bản tín nhiệm mà thôi, đem dùng xong đồ làm bếp lợi dụng ma thuật tẩy sạch. Loại này phương tiện kỹ năng La Chân rất là ưa thích, cùng rửa chén kết quả giống nhau, chỉ là quá trình dùng còn lại phương thức. Đối với La Chân mà nói, chiến đấu cùng hàng ngày đều là hắn cần. Đi vào phòng khách, móc ra cao y viên Na Y đang lóe lên tia sáng tiền xu, đó là kẻ dịt muốn cùng hắn thư từ qua lại phức tạp ma pháp trận xuất hiện lần nữa. Kẻ dịt thanh âm cũng từ trong đó truyền đến. La Chân tiên sinh, không biết gặp cái gì khó giải quyết sự tình, chúng ta cảm thấy phạm vi lớn ma lực ba động vừa lên đến. Kẻ dịt liền thẳng vào chủ đề, chút nào không cao y gì trò gian trá. Không có gì, chỉ là ở thực nghiệm mình một chút ma pháp mà thôi, La Chân giọng nói nhàn nhạt, hắn đối với hết toàn bộ thế giới bản thân lì hệ nở la bằng mặt không bằng lòng. Phải không, cái này là của ngài việc tư, chúng ta không có quyền tham dự vào. Cùng ngài thư từ qua lại chỉ là muốn hỏi một chút, ở hai ngày trước chúng ta lần nữa cảm nhận được thời gian ba động, cùng lúc đó, ngài ma lực cũng đồng thời xuất hiện, không biết ngài có phải không phát hiện cái gì ư? Quả thực phát hiện mục tiêu, bất quá lực lượng của đối phương quá mức quỷ dị, để hắn đào thoát. La Chân trợn mắt nói dối, ồ như vậy ngài hẳn là phát hiện mặt mũi của đối phương tướng mạo cùng với sóng. Sức mạnh đi đối phương mang theo mũ trùm, không còn cách nào xác nhận tướng mạo, còn như sóng sức mạnh. Rõ ràng như vậy thời gian chi lực, các ngươi vậy cũng có thể cảm giác được chứ, mang theo thoáng giọng rêu cợt, La Chân đáp trả. Trầm mặc. La Chân biên lời nói dối không có bất kỳ tiêu chuẩn, cái này là có thể đơn giản liền bị phát hiện lời nói dối, nhưng là đối với La Chân mà nói, hắn bản cũng biết việc này coi như mình ở nghĩ như thế nào giấu giếm, cũng không cách nào kéo dài, đã như vậy, vậy còn không như thoải mái hay dùng cái này vụng về lời nói dối nói cho đối phương biết đáp án. Đương nhiên, còn có phương pháp đơn giản nhất, đó chính là trực tiếp đem tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì giao ra, bất quá loại sự tình này La Chân lại làm sao có thể sẽ đi làm ở phát hiện cái kia thao túng thời gian người là tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì sau, hắn cũng đã bác bỏ cái phương thức này. Cùng lúc đó, hắn cũng đang suy tư đối phương là như thế nào phát hiện hắn cùng với cụ dù mì lúc chiến đấu ba động, muốn nói, địa cầu lớn như vậy. Bọn họ lại không thể đem ma pháp bao trùm cả cái tinh cầu, lại là như thế nào đem một cái nho nhỏ khu vực sở phát sinh chiến đấu điều tra rõ ràng đâu. Đột nhiên, hắn nghi tơ ý dô y viên kia ma lực có thể che cái thế giới thụ, khởi nguyên ma pháp sư đã từng lợi dụng quá viên kia cây ma lực, có thể, vị kia ma pháp sư từng làm qua tay chân gì, để cảm giác có thể bao trùm đến cả cái tinh cầu. Bất quá cũng có cực hạn. Cũng chỉ là có thể cảm giác được siêu đại hình ma lực ba động cùng với đặc thù sóng sức mạnh đi. La Chân có thể không phải tin tưởng vị kia khởi nguyên ma pháp sư có thể đem chọn cái tinh cầu đều cảm giác nhập vi. Vậy đơn giản cũng đã là toàn trí toàn năng tồn tại, chuyện này trước không đề cập tới. Cần ngài làm sự tình đã thế nào tạm thời lướt qua chuyện này. Hiện tại bọn họ coi như là muốn cầu cạnh La Chân, cũng sẽ không muốn hiện tại xé ạ dằn cả tử. Bố trí vài thứ kia sao, cái này Đông Phương cổ quốc đã bố trí xong, tiếp đó, ta thì đi cực đông đảo quốc, nếu mọi người còn phải duy trì mặt ngoài hữu hảo, La Chân tự nhiên còn có thể trợ giúp đối phương đi hoàn thành một chút sự tình. Phiền phức như vậy ngài, hy vọng ngài có thể mau mau hoàn thành, còn nữa, ta thật tình hy vọng, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác xuống. Phía dưới một câu cuối cùng, cũng là một cái nhắc nhở cùng với uy hiếp. A, ta biết rồi. Dương Dương lười biếng nói. La Chân liền kết thúc lần này trò chuyện. Đối với hết toàn bộ thế giới uy hiếp, hắn không hề để tâm, nếu thật dám bức bách hắn, cùng lắm thì đánh một trận chính là, ở nơi này không có bất kỳ ràng buộc thế giới, La Chân hoàn toàn chính là tùy tâm sở dụng. Cùng lúc đó, hắn móc ra một cái cùng cao y viên Na Y trò chuyện dùng tiền xu không sai biệt lắm đồ đạc, thứ này hắn có thật nhiều, đều là hoàn toàn thế giới giao cho hắn, bên trong có vô cùng phức tạp ma pháp trận. Mà hết toàn bộ thế giới chính là để hắn đem mấy thứ này, đặt ở một ít linh mạch nơi những thứ này linh mạch trải rộng toàn bộ Đông Á, đem lượng cái quốc gia hoàn toàn che phủ ở trong đó. La Chân tỉ mỉ nghiên cứu qua cái này mà pháp trận, cũng vẹn vẹn có thể được đơn giản một chút kết luận, mấy thứ này bố trí ở linh mạch chỗ, là vì lợi dụng linh mạch lực lượng tới mở nó, có thể tưởng tượng được, mấy thứ này ở châu Âu đại lục cũng nhất định bố trí thật nhiều, nhiều như vậy trận thế đồng thời mở ra, phạm vi bao trùm như vậy rộng, cũng đúng là một đại thủ bút lợi dụng linh mạch ra đây là muốn rút ra hơn phân nửa thế giới linh mạch lực A không biết khu vực linh mạch loại vật này. Cùng vận mệnh cùng với khí số có quan hệ hay không vận mệnh cùng số mệnh, cái này đã vượt qua La Chân bây giờ lý giải, thế nhưng hắn luôn cảm thấy, linh mạch đồ chơi này hẳn là và khí vận có như vậy điểm quan hệ đồng thời rút ra lưỡng cái quốc gia, đối với nước Hoa mà nói, địa vực mở mang, cũng không biết thương cân động cốt, nhưng là đối với đảo quốc mà nói, rút ra nhiều như vậy linh mạch, không biết khôi phục lại phải bao lâu, thế cho nên số mệnh giảm xuống, chỉ có dường như phong ma mở dạng. Trung quanh xâm lược, cuối cùng bại vong đang ngẫm nghĩ cái kia Bắc Mỹ nước lớn, hết toàn bộ thế giới hoàn toàn không có ở nơi nào bố trí bất kỳ vật gì, cũng vì vậy chỉ có ở chiến hậu bởi số mệnh cường đại, biến thành một siêu mạnh bao nhiêu hình thức hơi chút có điểm thâm ảo nhu liếu nhu đầu. La Chân cũng hãy bỏ qua vấn đề này, ngược lại những thứ này đều là chính mình đoán mò giáo hội đã bắt đầu không phối hợp nữa nha, nhất hào nhị hào như mày, tựa hồ đối với vấn đề này có chút khổ não. Ừ. Cái này cũng ở trong dự liệu số 1 trả lời vẫn không có bất kỳ lo lắng. Hình như là bị nhất hào cảm hóa, nhị hào cũng bình tĩnh lại. Sợ rằng giáo hội kế tiếp liền phải ủng hộ còn lại quốc gia đi mặc dù là câu nghi vấn, thế nhưng nhị hào cũng rất là khẳng định. Đây cũng là không có biện pháp sự tình chúng ta tuy là cường đại, thế nhưng coi như là ở cái này thế giới, cũng tồn tại cho phép nhiều cường đại ma pháp sư. Gần bằng mấy người chúng ta thì không cách nào cùng toàn bộ thế giới chống lại, không có cách nào bên ngoài đi lên sân khấu. Chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng những thứ này thế tục quốc gia giáo hội cũng là như vậy. Bọn họ chỉ sợ là phải ủng hộ còn lại quốc gia, tới phá hư chúng ta kế hoạch đi nhất hào tỉnh táo nói. Nhị hào nghe xong, gật đầu, ừ, mặc kệ thế nào, chúng ta kế hoạch đã vượt ra khỏi giáo hội điểm mấu chốt đúng lúc này, thẻ dịt đi đến. Như thế nào đây số 3? Kết quả như thế nào chứng kiến kẻ dịt, nhị hào cấp thiết hỏi. Kẻ dịt biểu tình vẫn như cũ thờ ơ, tựa như vô tình một dạng, đối phương cũng không phối hợp, cái kia nắm trong tay thời gian ma pháp sư cũng đã rơi vào rồi hắn nắm giữ cần áp dụng biện pháp sao tạm thời không cần, mục đích của chúng ta mới là đệ nhất thuận vị, trước hết như vậy thì tốt, duy trì bộ dáng lúc trước. Nếu như đối mặt giáo hội nói, vị kia tờ giờ UE ản xệt tỏ cũng tuyệt đối là một vị trợ lực và chắc là sẽ không cùng giáo hội hợp tác. Còn như cái gọi là thời gian ma pháp sư, tương đối với ngô chủ nhiệm vụ mà nói, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Mặc dù đối với La Chân không phối hợp, nhất hào có chút bất mãn, thế nhưng hắn cũng là lấy đại cục làm trọng. Cũng tốt, tất cả nghe theo ngươi nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước nói xong, không đợi nhất hào nhị hào trả lời. Kẻ dịt liền rời khỏi nơi này. Gần nhất số 3 dường như làm đi một tí vượt qua hắn phạm vi sự tình, hắn dường như cứu trợ một ít chiến tranh cô nhi. Chứng kiến kẻ dịt đi ra nơi đây, nhị hào đột nhiên nói rằng. Thoáng trầm mặc một chút, nhất hào mới chậm rãi trả lời. Không cần đi quản hắn ờ, chỉ cần vẫn còn ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay kẻ dịt đi ra cái kia gian nhà, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn luôn cảm thấy, tự có một ít cùng bọn họ bất đồng. Thế nhưng cụ thể không cùng ở tại Kainaho, hắn nhưng không cách nào tìm ra.